Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Riêng bọn bạn, chúng chỉ thấy những lọ hóa chất bay lơ lửng rồi đặt xuống. Cái này chua. Còn cái này chua lè. Cái này thì lại hơi đắng. Cái này nhớt quá. Chính là lọ này. Đào Hoa, cầm lấy. Nhìn những ngón tay đen thui quái dị của Trúc Loan và thứ chất lỏng không rõ là gì, tôi hoang mang. Chị chắc cái này là nước không? Này Đào Hoa, dù rất lâu rồi, chị không tiếp xúc với hóa chất, nhưng chị ở ngôi trường này, ngày ngày đều nghe giảng bài. Kiến thức của chị và những linh hồn trong trường ít ai sánh bằng. Vậy sao lúc đầu không cùng bọn em giải câu đố? Em có nhờ chị đâu, Đào Hoa. Trục Loan có hình thù đáng sợ, cùng với giọng điệu của chị ấy, cứ gọi tên tôi như châm chọc, khiến tôi không thể tin tưởng tuyệt đối nổi. Tôi cầm lấy chiếc lọ, nhưng chần chừ chưa dám uống. Chỉ còn sấp xỉ 4 phút. Đào Hoa, chị nóng lòng có được cảm giác giải thoát lắm rồi. Uống đi, Đào Hoa. Nghe giọng cười đầy man dại ấy, tay tôi run lập cập. Bất ngờ Thiện chạy tới, giật lấy lọ chất lỏng từ tay tôi. Sắp hết giờ rồi Hoa. Nếu Hoa sợ, Thiện sẽ uống thứ này thay Hoa. Hả? Thiện nắm lấy bàn tay tôi thật chặt. Đôi mắt của Thiện nhìn tôi, chất chứa đầy tình cảm. Anh từng hứa sẽ theo bảo vệ em. Và cũng từng hứa sẽ bên em mãi mãi dù em luôn xua đuổi anh, tàn nhẫn với anh. Nếu lọ hóa chất này không phải nước, anh sẽ cố uống hết những lọ còn lại cho tới khi chọn đúng. Cái chết của anh sẽ không vô ích vì anh cứu được em và mọi người. Anh quyết hy sinh để em được sống. Nếu trở thành hồn ma, anh vẫn nguyện đi theo em, che chở em suốt đời. Được nhìn em hạnh phúc, vui vẻ, cười nói mỗi ngày, đó là ước muốn lớn nhất đời anh. Có chết, anh cũng cam lòng. Tôi rưng rưng. Ôi, tôi thấy thật sự cảm động trước tình cảm chân thành nơi Thiện. Tôi không rụt tay lại, nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, môi tôi run run. Thiện, Hoa, Thiện, Hoa, mày uống đi, lại lên, mày nói hết 1 phút rồi đấy. Được. Thiện đưa lọ chất lỏng lên tới miệng, cậu ấy tuôn ưng ực đầy dứt khoát. Thật kinh khủng, vừa uống đến giọt cuối cùng, người chàng trai ấy bắt đầu lảo đảo như bị trúng độc. Lọ hóa chất trên tay Thiện tuột xuống. Xoàng, cậu ấy ngã lăn ra đất. Tôi thét lên, không. Cả đám vội vã chạy đến bên Thiện, đứa nào cũng khóc la inh ỏi. Tôi đỡ lưng cậu ấy lên. Lỗi cũng tại tôi. Thiện, tôi không muốn cậu chết đâu. Mà Hoa hại chết Thiện rồi. Dù mới biết Thiện, nhưng tôi quý Thiện lắm. Thiện ơi. Quỳnh cũng vậy. Thiện. Giọng nói Thiện yếu ớt, cậu ấy thì thầm vào tai tôi. Hoa, tâm nguyện cuối cùng của Thiện là được Hoa đồng ý làm bạn gái Thiện. Hoa có thể nói cho Thiện an lòng mà nhắm mắt không? Tôi cảm thấy cổ họng như nghẹn lại. Một tay viện cổ, một tay tôi vẫn vô thức cú đập đập vào lưng cho Thiện nói ra. Mày không nói như vậy, mày phải sống. Hoa ơi, Hoa đồng ý đi mà. Làm bạn gái Thiện nha, nha Hoa. Mọi người chua xót nhìn tôi. Tới giờ phút này rồi, mà Hoa cứ đồng ý đi, mà Hoa. Đồng ý đi Hoa. Bạn Hoa, Thiện thương Hoa thật lòng đó. Hoa nói cho Thiện vui đi. Cảm xúc của tôi giống như tơ nhện. Miệng tôi cứng đờ chẳng thốt nên câu. Bất chợt, căn phòng bắt đầu rung chuyển nhẹ. Bên ngoài phía tháp chuông, những vệt ánh sáng trắng kỳ lạ tỏa ra liên tục. Trục Loan cười the thé, giọng chị ta vang vọng khắp không gian. Hết giờ rồi. Linh nguyên học thuật đã chính thức bị phá bỏ. Ta tự do rồi. Tôi ngờ nghịch chẳng biết cái quái quỷ gì đang diễn ra. Câu cuối cùng đã giải đúng. Tôi vội đẩy Thiện ra, đưa tay lên, đấm thẳng vào mặt nó. Bốp! Tôi chẳng thèm nhìn lại nó, ôm ba lô chạy hết tốc lực ra ngoài. Phía tháp chuông, những âm hồn đang chen chúc, tranh nhau tới lối thoát. Họ có đủ hình dạng, kích thước. Họ bay qua đầu tôi. Có vài vong hồn thì bò dưới đất. Âm thanh kỳ quái và những tiếng cười tràn ngập cả băng nhĩ. Tôi chẳng thể tin được, ngôi trường này quá nhiều quỷ ma. Không, không thể để họ thoát ra dễ dàng như vậy. Đại họa sẽ xảy đến với thế giới loài người mất. Tôi thấy rõ không gian đang bị giãn nứt dần, tạo thành những cái lỗ đen to tướng. Kết giới sắp sụp đổ. Tôi mở bung ba lô ra, lấy 3 chai thuốc ôm gọn vào người. Vứt ba lô qua một bên, tôi nhanh tay mở nắp chai đầu tiên. Bóp chặt, thứ nước trong ấy bắn ra cực mạnh như có sức nén. Nó mạnh đến nỗi người tôi bị đẩy văng ra sau. Tôi phải cố gồng người, ghim chân để trụ lại. Thứ nước từ trong chai bắn tới đâu, ma quỷ đông cứng tới đó. Hết chai đầu tiên, tôi tiếp tục khui chai thứ hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net